À, tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 25 của hệ thống tà linh. Chúng ta sẽ xem là cái công xưởng chế tạo mà nơi cảnh đó nó có vấn đề gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Thân ảnh hơi mờ mờ ảo ảo kia dần dần hiện ra nguyên trạng, sau đó lắp bắp: Người không phải là người. Nhìn kỹ là một người đàn ông trung niên, nguyên bản da mặt bị cái chùy sắt đánh cho lõm cả xuống. Nửa người dưới của hắn mặc một bộ tạp dề bằng da màu đen, ở trên thân là một cái áo sơ mi đã ướt đẫm cả máu. Vậy mà có thể câu thông được với oán linh này, Bạch Phàm cau mày. Theo đạo lý mà nói, oán linh chính là oán hận của người sau khi chết mà tụ lại thành ra, cùng với các tưởng niệm. Người nhìn thấy tưởng niệm, người lại có thể câu thông hay sao? Cái này rõ ràng là không có khả năng. Hai mắt của Bạch Phàm lập lòe tử khí. Hắn mới phát hiện ra oán niệm trên người của chủ cửa hàng mà nơ canh này cường độ bất quá cũng chỉ là sơ đẳng oán linh cao cấp. Thế nhưng có một số năng lực mà đến cả trung đẳng cao cấp oán linh cũng không có, ví dụ như là có thể câu thông được. Người không phải là người. Người đàn ông trung niên kia gầm lên một tiếng, sau đó chồm tới. Lông mi của Bạch Phàm nhíu lại, đem cái chùy sắt vứt qua một bên. Chùy thủ kim định trong tay lập lòe ánh sáng rực lên, lập tức cắt qua yết hầu của người đàn ông kia. Đúng như vậy, chủ cửa hàng này có trí tuệ, năng lực chiến đấu cũng không cao. Chỉ có điều, con mẹ nó, con không chết. Thân hình của chủ cửa hàng một lần nữa mờ mờ ảo ảo. Một đạo bóng dáng nhàn nhạt hiện lên trên vách tường. Cuối cùng trong mắt của Bạch Phàm lập tức chìm ở trong một căn phòng khác. Là tử khí của mình có vấn đề hay sao? Bạch Phàm cau mày, ôm trong lòng muốn nhổ cỏ tận gốc. Bạch Phàm trực tiếp xông lên phía trước, một cước đá văng cửa phòng trọ nhỏ. Mùi máu tươi quen thuộc tràn ra. Ở trong phòng có một cái tủ sách, ở trên bàn đọc sách đang treo một cỗ thi thể. Nhưng nếu như nói đây là thi thể không khỏi có chút kỳ quái, bởi vì cỗ thi thể này trên người không có da, tấm da người đã bị một thủ pháp điều luyện nào đó lột ra ngoài. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, vươn tay lật lật thi thể ở trên không trung xem qua xem lại, phát hiện ở đằng sau lưng có dấu vết bị móc thủng ra. Nói một cách khác là thời điểm lột ra là lấy từ đằng sau lưng lại, đến cùng là lột đến da đầu, cả tấm da gọn gàng linh hoạt đã bị lột sạch. Huyết dịch không còn đen nhánh, tựa hồ như là vừa mới bóc gần đây. Không lẽ đây là Nakamura Tateta? Bạch Phàm nhìn xem thi thể kia đang dần dần hư thối mà thì thào lẩm bẩm. Người này rất có thể là Nakamura. Sau khi đem lột da Nakamura ra, chứng theo thân phận của hắn. Không lẽ là đem hình ảnh của thi thể này phổ biến ra bên ngoài để thu hút người ta đến xưởng? Không thể không nói, chủ cửa hàng Ma Nơ Canh này so với những oán linh khác quả nhiên là thông minh hơn rất nhiều. Ở trên bàn vẫn còn có những tờ giấy ghi chép loang lổ máu. Bạch Phàm cầm lên đọc: Ta đã thành công. Ta đã chính thức thành công. Là tượng người, là linh hồn có thể gửi vào trong tượng người. Ta đã thành công. Chỉ cần dùng máu tươi và da của người sống là ta có thể chế tạo ra tượng người có linh hồn. Một lần nữa, cho ta thời gian, ta có thể thí nghiệm, ta nhất định có thể thành công. Bạch Phàm tiếp tục đọc những tờ ghi chép khác. Vì sao? Vì sao? Nghiên cứu của ta, tượng người của ta, tại sao lại như vậy? Ta đã thành công. Những kẻ hay cười nhạo ta, các người sẽ xem đấy. Nhất định, nhất định ta sẽ trả thù. Đến cuối cùng lại là một dòng chữ. Mày gì? Còn có cả Remy, hai người ta yêu thương nhất. Ngọn lửa bừng lên, để cho chúng ta càng gần nhau thêm, càng gần nhau thêm. Bạch Phàm trầm mặc, hắn đã sớm đoán ra người phóng hỏa lại chính là chủ của nhà xưởng. Thế nhưng hắn không ngờ, trước khi phóng hỏa, chủ của nhà xưởng người dối này còn đang nghiên cứu về phương pháp làm tượng người có chứa linh hồn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của lão, cảm giác như lão còn đã thành công. Nhà xưởng này từ năm 1988 khai trương ở khu vực Vĩ Cao Sơn, đến năm 1997 vì ngọn đại hỏa mà dừng lại hoạt động. Rất nhiều người đã biết điểm này, nhưng bọn họ không biết bối cảnh cụ thể ra làm sao. Lúc ấy, nền kinh tế Nhật Bản, thậm chí cả nền kinh tế toàn cầu đã xảy ra một sự kiện lớn. Năm 1997, châu Á khủng hoảng tài chính. Ở thời điểm đó, Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng. Những xí nghiệp cỡ lớn nhao nhao đóng cửa, công nhân thất nghiệp, kinh tế xã hội vô cùng tiêu điều. Với tình hình đó, chủ nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu tự nhiên cũng bị dính vào tai nạn. Những tượng người này căn bản là không thể nào chống lại được cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chủ nhà xưởng nhanh chóng, sự tình đã thành ván đóng thuyền. Mà ngay lúc này, một số nhà phê bình kinh tế nhảy vào, ý định chiếm đoạt nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Với áp lực từ bên ngoài làm cho ông chủ nhà xưởng nổi điên nổi khùng, hắn đem tất cả những công nhân còn sống bắt vào trong tay, ý đồ là muốn tìm cách để giải quyết. Sau đó, cảm giác chủ nhà xưởng này đã nghiên cứu thành công, liền đem xưởng thiêu hủy, đem vùi tất cả trong biển lửa. Suy nghĩ đến đây, Bạch Phàm không nhịn được một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên đống ghi chép. Ngọn lửa bừng lên, để cho họ càng thêm gần nhau. Những lời này không lẽ là chủ nhà xưởng đã đem những kỹ thuật làm nhân ngẫu kia vận dụng lên chính cơ thể mình? Dù sao, trước khi bị chết cháy, không chỉ chủ xưởng, còn có cả những người nhà của lão. Bạch Phàm đang tự hỏi vấn đề này, bỗng nhiên ở trên mặt đất truyền đến một âm thanh kinh khủng và rung động. Tiếp theo, một người từ dưới đất trồi lên vô cùng đáng sợ. Mùi vị bị đốt cháy thi thể bùng lên, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn về phía người này, sẵn dĩ phải ngẩng đầu, bởi vì người trước mắt quả thật là một tảng thịt cao lớn. Người trước mắt có đến 3 cái đầu, là 2 nữ, 1 nam. 2 cái đầu nữ da mặt khô quắt, giống như đã bị hút hết sạch nước. Một lớn, một nhỏ, hẳn chính là vợ con của chủ xưởng. Cái đầu người nam ở giữa, Bạch Phàm vừa trông thấy thì nhận ra ngay, chính là vong linh của chủ xưởng. Ở trên những cái đầu này thần sắc thống khổ, thân thể cồng kềnh, là từ rất nhiều khối thi thể khâu lại mà thành. Dùng rất nhiều khuôn mặt người gom góp lại thành cái đùi, dùng những cái đùi người gom góp lại thành cánh tay. Sau đó là những cái đầu của những con ma nơ canh, là khớp lại thành bàn tay. Quả nhiên là người một nhà, nhưng trông vô cùng biến dị. Nếu như nói lúc nãy nhìn oán linh của chủ xưởng cũng không tính là gì, thế nhưng bây giờ dùng huyết nhục của vợ và con gái mình cùng rất nhiều người ghép lại thì đã đạt đến trình độ trung đẳng sơ cấp oán linh. Đã thất bại. Ta đã thất bại. Ta thất bại rồi. Chủ xưởng đang thì thào, cuối cùng kêu lên một tiếng thê lương, rầm rập lao về phía Bạch Phàm. Dưới chân của Bạch Phàm lập tức xoay chuyển, truy thủ kiên định cầm ở trong tay, không có tránh né mà cũng trực tiếp phóng tới đối phương. Vừa vặn hắn cũng biết xem sức mạnh của mình bây giờ liệu có thể ứng phó với trung đẳng sơ cấp oán linh hay không. Bành một tiếng, oán linh kia giống như một cái xe lớn đâm thẳng tới đầu của Bạch Phàm. Dưới chân của Bạch Phàm nhìn nhanh chóng xoay chuyển, chỉ thủ kiếm định trong tay lập lòe né tránh cái búa tạ mà oán linh kia đập tới, đồng thời cắt xoẹt qua tay của đối phương. Chất lỏng đen xì xì phun ra khắp nơi. Bạch Phàm cũng không có tiếp tục suy nghĩ, thậm chí nhìn sang, cả cánh tay của oán linh kia bị cắt thành hai mảnh. Từ trong chỗ vết cắt còn phun ra những cánh tay trắng nõn của những con ma nơ canh gắt gao túm chặt lấy cổ của Bạch Phàm. Là trong thân thể vẫn còn cất giấu ma nơ canh. Ánh mắt của Bạch Phàm lóe lên, tử khí và chú hỏa mãnh liệt đùng đùng bộc phát, thiêu cháy những cánh tay ma nơ canh. Đồng thời bàn tay của Bạch Phàm buông lỏng, một sợi tử khí làm thành sợi dây quấn quanh chủy thủ kiêm định, rút ra khỏi huyết nhục của đối phương, lập tức lôi về phía mình đạp mạnh một cái. Bạch Phàm có thể nhìn thấy ở trên cái chân được khâu lại bằng rất nhiều loại da mặt của oán linh kia dường như là dãy giụa nhăn nhó. Một chảo của Bạch Phàm đâm thẳng vào hai mắt của cái khối da này, dưới chân dẫm mạnh một cái, Bạch Phàm giống như là một con khỉ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên đỉnh đầu của oán linh chủ sưởng. Hai tay duỗi của ra, tử khí bùng lên đem chủy thủ kiêm định hút lại vào trong tay. Hắn vốn dĩ là lợi dụng thân thể của đối phương cồng kềnh, một chảo chộp tới, chủy thủ kiêm định cắt ngang qua, cắt sạch cái đầu lâu của vợ và con hắn ra. Thế nhưng bởi vì chủy thủ kiêm định quá nhỏ, một dao này cắt xuống cũng không cắt đứt được cái đầu lâu. Cái đầu lâu khô quắt phối hợp với làn da cũng đã cứng lại, trên mặt hiện lên thần sắc oán độc. Bạch Phàm lúc này là thấp bé, một cước đá văng ra, tay trái tràn đầy những tử khí, sau đó cắm thẳng vào lỗ hổng ở trên cổ của đối phương. Những chất dịch trắng bành bạch phun ra, Bạch Phàm cũng không quan tâm, đem chú hỏa quán chú lên hai tay của mình. Chú hỏa bùng lên ngọn lửa màu u lam như lửa từ địa ngục, tràn lên cái phần đầu và phần cổ của đối phương. Oán linh này gầm thét. Đến cùng là hắn đã khâu biết bao nhiêu thiên linh thể người vào đây. Từ trên cơ thể của đối phương nhảy xuống, Bạch Phàm âm thầm kinh hãi. Chú hỏa là dùng nhiên liệu bùng cháy chính là oán linh. Nói cách khác, oán linh linh thể càng cường đại thì chú hỏa lại càng cháy mạnh mẽ. Oán linh cháy ở trên người của Lê, chú hỏa cháy trên người của oán linh kia, toàn thân giống như là một ngọn đuốc sống. Ánh lửa rực rỡ u lam từ trong thất khiếu bùng lên. Cũng khó trách, từ năm 1977 đến bây giờ là năm 2019, oán linh này khẳng định không chỉ giết chết một mình Nakamura Tateta. Càng ngày càng có nhiều người bị dụ dỗ đến nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu, rút ra thân thể chỉ để lại một cái túi da. Được rồi, để ta giúp các người. Bạch Phàm thì thào, sau đó rút ra chủy thủ kim định. Muốn để cho oán linh này vĩnh viễn tiêu tan, biện pháp nhất, tốt nhất chính là đem linh thể này tiêu diệt đi, để cho bọn họ thoát khỏi thống khổ. Bạch Phàm đã quyết định như vậy. Oán linh kia bị chú hỏa thiêu cháy, trận cước đại loạn, đấm đá lung tung đập phá. Điều này làm cho Bạch Phàm cũng không một chút do dự, bàn chân dậm mạnh. Chủy thủ kim định quấn theo tử khí, bộc phát ra khí lực cực lớn ở bên hông. Tố chất thân thể của hắn đã gấp đến 7 lần không thể nghi ngờ. Ở trên không trung xẹt qua hai ánh dao. Ở đằng sau lưng của Bạch Phàm, động tác của oán linh đã dần dần chậm lại. Hai cái đầu lâu dứt khoát rời ra, chất lỏng đen nhánh lúc này cũng toàn bộ phun ra vương vãi. Thế nhưng cho dù là như vậy, oán linh vẫn không có chết. Thi thể bốc lên mùi hôi thối cực mạnh, từ trong đó những oán linh kêu rên. Chỉ đợi đến lúc tất cả những oán linh này bị áp chế, hoàn toàn tiêu tán, thì lúc đó oán linh của chủ xưởng mới có thể chết đi được. Bạch Phàm thở ra một hơi, tâm tình nhảy dựng lên. Đây là một trung đẳng cấp thấp oán linh, nhưng hắn vẫn có thể giải quyết hữu kinh vô hiểm. Nhớ ngày đó ở trường Ô Cha, Bạch Phàm gặp phải trung đẳng cấp thấp oán linh vẫn còn phải là liều mạng mới miễn cưỡng giải quyết được đối phương, mà bây giờ là một trung đẳng cấp thấp oán linh, Bạch Phàm ngoại trừ cảm thấy hơi mệt một chút cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn nghiêng mắt nhìn về cái đầu lâu của oán linh chủ xưởng ở trên mặt đất. Cho tới bây giờ cái đầu lâu ấy vẫn cứ lẩm bẩm: "Ta thất bại. Vì sao? Vì sao ta thất bại? Vì sao vậy?" Lúc trước hắn cho rằng sau khi thí nghiệm thành công làm tượng người áp dụng trên thân người, điều này đã dẫn đến oán linh của chủ xưởng trở thành một kẻ lắp ghép từ rất nhiều người. Có lẽ là bởi vì hắn đã nghiên cứu những phương pháp đặc thù mới có thể sinh ra trí tuệ. Mà chủ xưởng thân lúc đó đã là oán linh, không cam lòng thất bại, đã làm ra vô số điều quái dị. Điều quái dị này lại càng dẫn dắt những người trẻ tuổi đi đến nhà xưởng thăm dò. Sau khi bắt giết chết bọn họ, chủ xưởng lại tiếp tục làm thí nghiệm, đem tất cả những oán hận nhập vào trong một linh thể được khâu lại thành một người khổng lồ như vậy. Bất kể như thế nào, Bạch Phàm cũng không tính toán được cụ thể suy nghĩ của đối phương. Có lẽ chủ xưởng gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính, cho nên xác định xưởng sẽ bị phá sản, không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Cho nên lão coi như là chấm dứt tất cả. Bất kể xuất phát từ mục đích nào, lý do nào, chủ xưởng cũng không thể nào bỏ qua ý nghĩ là muốn để cho vợ và con mình được sống một cuộc sống tốt nhất. Bạch Phàm cầm lấy cây búa sắt, đi vào đến trước mặt của đầu lâu chủ xưởng. Thần sắc của đối phương vẫn không cam lòng, hít sâu vào một hơi, búa sắt đập mạnh xuống, chỉ nghe một tiếng bụp, linh thể hoàn toàn tiêu tán. Tất cả những oán niệm của những người đã bị hắn giết mà khâu lại thành một thân thể lớn cũng không có gió mà tự động sụp đổ, sau đó trở thành một vũng nước thối rữa. Bạch Phàm thấy một con đường từ từ mở ra. Bấy giờ hắn mới nhìn ra con đường đi ra khỏi xưởng. Hồn hỏa dâng lên, ánh hồn hỏa lập lòe như đom đóm quanh quẩn trên người của Bạch Phàm. Bạch Phàm liền vứt cây búa sắt qua một bên, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh sáng vô cùng quỷ dị, một cái hồn hỏa nho nhỏ biến mất ở phương xa. Một màn này là vô cùng hoa mỹ, mặc dù đã được nhìn thấy một lần nhưng lần này cũng không tỏ ra là khác biệt gì cả, vẫn cứ đẹp mắt như vậy. Đúng lúc này có âm thanh hệ thống nhắc nhở: độ thuần thục của kỹ năng bát cực quyền đã tăng lên. Hệ thống nhắc nhở: cường độ sử dụng của chủy thủ kim định đã tăng lên. Là bát cực quyền đã tăng. Bạch Phàm vô thức nhìn lên điểm hệ thống, tổng sản lượng tử khí đã tăng lên từ 162 điểm lên đến 172 điểm, độ thuần thục của bát cực quyền từ trung cấp lên đến cao cấp. Về phần mọi thứ thì vẫn như cũ, một oán linh trung đẳng cấp thấp tương đương với 10 điểm tổng sản lượng tử khí. Bộ phận chủy thủ kim định, vết máu bị dính trên đó cũng bớt đi một phần. Nói tóm lại, thu hoạch này cũng không thể nói là không lớn. Bất quá, ở đằng sau nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu này còn có vấn đề gì? Tại sao năm đó lại xảy ra hỏa hoạn? Bạch Phàm tiếp tục nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy một gương mặt người trắng bành bạch. Chương 169. Tuyệt vọng. Bất kỳ là ai, nửa đêm trông thấy khuôn mặt này đoán chừng đều bị giật mình. Nhưng chủ nhân của khuôn mặt trắng bạch đó nhìn thấy Bạch Phàm cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng theo bản năng run rẩy lên, đồ vật đang cầm ở trên tay cũng rơi xuống đất. Bất quá đây chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tên của nàng là Nana Hontoni. Nàng là người sống ở phụ cận Vĩ Cao Sơn, lần này muốn đến nhà xưởng để tế bái người nhà của mình đã chết tại đây. Cũng chỉ có cư dân bản địa mới biết đường tắt để đi vào bên trong nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu, cho nên mới tránh qua đám người đang tụ tập mà bí mật đi vào đây. Cha tôi trước đây là một trong những công nhân mất tích ở trong nhà xưởng. Anthony ở một bên vừa thắp hương vừa bối rối giải thích với Bạch Phàm. Sau khi cha tôi mất tích, mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tôi và em tôi, là một đoạn những ngày rất vất vả gian nan nữa. Trong ánh mắt của nàng toát lên một phần mờ mịt, âm thanh dưới gió đêm cũng có chút mờ mịt. Mẹ tôi vốn dĩ là người không được ăn học, mỗi một ngày đều phải ra làm ruộng, rất vất vả. Nana Hontoni đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó dùng khăn tay lau đi khóe miệng. Trong giọng nói của nàng hiện lên vẻ bất lực. Cuộc sống đều đã đến cùng cực tuyệt vọng. Rồi sau đó lại nhớ đến cha tôi đã mất tích ở xưởng, rất tàn thương. Đệ đệ của tôi Akira, nó gửi cho tôi một phong thư, là một mình đến nhà xưởng. Ở trong thư nó nói cho tôi biết, nó cảm thấy sự tình cha tôi bất tích khẳng định là cổ quái, khẳng định là có liên quan đến nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Trong ánh mắt của Hontoni hiện lên một vòng ảm đạm. Sau đó nó cũng mất tích. Bởi vì lúc trước quá vất vả, tuổi già lại chịu đựng đả kích như vậy, mẹ tôi lao lực mà chết. Đây là một chuyện đau buồn đó. Bạch Phàm một mực từ nãy đến giờ im lặng, bấy giờ mới nói. Theo như lời của Hontoni nói, mọi thứ đều thật sự là quá đau khổ. Tôi một lần nữa trở về quê, hy vọng ở trên mảnh phế tích này có thể tìm được em tôi. Hontoni lộ ra nghiêm túc, có chút muốn cười nhưng không cười nổi. Ít nhất là ở đây cũng mai táng hai người thân của tôi đó. Nàng nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, câu nói cũng mờ nhạt, nhưng trong đó lại làm cho Bạch Phàm cảm thấy nặng nề. Bạch Phàm cảm thấy đối với một người phụ nữ như vậy, có lẽ nên nói thẳng thắn toàn bộ chân tướng với nàng. Nàng có tư cách biết người nhà của mình ở đâu. Thế nhưng Hontoni dường như nhận ra ý nghĩ của Bạch Phàm, hắn lắc lắc đầu. Tất cả cũng không còn quan trọng nữa. Lời nói cũng đã lộ ra tuyệt vọng. Đúng vậy, cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa. Năm tháng dài đằng đẵng, đem một lòng vẫn lắng đọng như vậy, cuối cùng vẫn nhận lại là sự tuyệt vọng. Cho dù là biết rõ chân tướng thì cũng để làm gì. Ngày xưa tất cả đã đều theo gió cuốn đi. Ở trong nhà xưởng trống rỗng, ngày hôm nay vẫn như trước, có rất nhiều người vãng lai. Thế nhưng chân tướng đẫm máu như vậy, từ giờ theo nhà xưởng đó cũng biến mất. Bạch Phàm không nói một câu, nhìn Hontoni từng điểm mà cảm thấy vô cùng nặng nề. Nàng ở bên cạnh túi sách lại lấy ra một bó hoa giấy. Akira, hắn đã từng nói hắn rất thích tôi làm những bông hoa giấy này. Hontoni bây giờ cũng không khóc, không có gào thét, mà nàng mệt mỏi ngồi bệt ở trên đó nhìn nhà xưởng, dùng ngữ khí rất bình thản. Hai đồng tử của nàng hiện ra trống rỗng. Một mình nàng lặng lặng nhìn liếc qua toàn bộ nhà xưởng. Akira, cha, mẹ, ta rất nhớ các người. Ta muốn gặp các người. Trong nước mắt bất chi bất giác hiện ra như những chuỗi ngọc rơi lập lòe trên khóe mắt của nàng. Bạch Phàm cũng không biết nói gì cả. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết nói gì cả. Trong tầm mắt của hắn, đã sớm thấy có hai ngọn hồn hỏa đang đứng ở trước mặt của Hontoni. Hồn hỏa hiện lên âm u, mỹ lệ, lóe lên từng điểm, dường như là lưu lại, đang muốn an ủi Hontoni. Ở trong hai ngọn hồn hỏa đó, Bạch Phàm nhìn thấy một người trẻ tuổi, ăn mặc nhẹ nhàng, cùng với một người tráng hán cao to đội mũ công nhân. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch, nhìn Hontoni, trong hốc mắt của bọn họ cũng ẩn ẩn nước. Thế nhưng tất cả nàng cũng không thể trông thấy. Hontoni là người sống, còn họ đã là người chết. Không có được năng lực như Bạch Phàm, nàng cũng không thể nhìn được. Hontoni cũng chỉ biết bặm môi lại mà câm nín khóc thầm. Còn lại một mình trên thế giới, không người thân thích, thật sự cảm giác đó là rất cô đơn, rất thống khổ. Trong đôi mắt đẫm lệ, Hontoni tựa hồ nhớ lại cảnh tượng năm đó. Nàng cùng với em trai chơi đùa ở trên ruộng, về đến nhà bị mẹ véo tai răn dậy, mà cha ở bên kia đang ngồi cười hòa nhã. Đợi cho đến khi Hontoni đã đốt hết đồ tế tự xong, nàng thái độ thành kính, hai tay chắp lại, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Trên đôi môi trắng bệch của nàng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại ho khan lên mấy tiếng. Thế nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn quỳ gối ở dưới đất, toàn bộ tụng niệm cho xong. Bạch Phàm đi qua cũng không biết nói gì cả. Trên thế giới này thật sự có thiên đường hay sao? Ở chân trời, một tia hỏa hồng đang bùng lên, chính là một ngọn hồn hỏa đang bay về nơi xa. Bạch Phàm đưa hôn Tony trở về nhà, tiếp theo gọi điện thoại cho Yamaguchi, bảo bọn họ không cần phải lo lắng. Rồi cuối cùng hắn quay trở lại khách sạn, kết thúc một đêm mệt mỏi. Trên đường đi nói chuyện, Bạch Phàm cũng biết hôn Tony lại bị ung thư gan nghiêm trọng. Loại bệnh này cũng không thể nào dùng tử khí mà trị liệu được. Nhưng hôn Tony lại có một thái độ rất lạc quan với bệnh tình của mình. Bởi vì cho đến bây giờ, cuộc sống của nàng cũng đã chịu quá nhiều điều bất công. Nàng vẫn không bao giờ dừng bước mà vẫn kiên cường đi về phía trước. Theo như lời của nàng nói, kỳ thật nàng còn có một người chồng. Chỉ có điều thời điểm nàng bị ung thư, nàng nên chủ động ly hôn với đối phương, muốn giải thoát. Nàng cũng không có lấy tài sản gì cả. Nàng nghĩ mình sẽ sống quãng đời còn lại ở gần Vĩ Cao Sơn, một mình lặng lặng ở đây, chờ đến ngày mình gặp lại những người thân ở bên kia thế giới. Bất kể như thế nào, tất cả cũng kết thúc. Về sau có cơ hội, chúng ta lại đến. Bạch Phàm đặt Warui sang một bên, tựa lên trên gối đầu, nheo mắt lại muốn nghỉ ngơi. Không lâu sau đột nhiên có điện thoại. Bạch Phàm nhíu mày, cầm điện thoại vào trong tay. Muộn như vậy còn có ai gọi điện? Alo. Này, là bạn học Bạch phải không? Là âm thanh của Hitomi. Thế nhưng kỳ quái, dường như nàng đang bị dọa cái gì đó, kêu lên những tiếng sợ hãi. Là tôi, có chuyện gì vậy? Bạch Phàm cố nén ủ rũ mà đứng lên. Bạn học Bạch. Này, anh đã thấy cái kia chưa? Cái kia? Là cái kia nào? Bạch Phàm cũng không hiểu. Cô muốn nói gì vậy, bạn học Marco? Chính là bạn học Bạch. Có lẽ có thể trông thấy linh thể này. Ở bên kia, âm thanh của Hitomi lại hiện ra càng thêm sợ hãi. Bạn học Marco, cô có thể trông thấy linh thể? Ngữ khí của Bạch Phàm có chút kinh ngạc. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Ngày đó, sau khi chia tay với bạn học Bạch về, thỉnh thoảng tôi cũng có trông thấy. Tôi còn vốn tưởng rằng là ảo giác. Âm thanh của Hitomi như là muốn khóc. Sau khi cùng hắn tách ra, vậy là đã có thể thấy. Thế nhưng trước đây, linh cảm của Hitomi cũng đâu có mạnh mẽ như vậy. Không lẽ là vì nguyên nhân là Toso? Bạch Phàm gãi cằm tự nhủ. Toso cũng đã từng nhập vào thân thể của Hitomi một thời gian. Nó không chừng lúc đó đã kích thích linh cảm của Hitomi để cho nàng có thể trông thấy những linh thể. Mà bây giờ gặp phải chuyện như vậy, Hitomi không biết làm sao. Xác nhận gặp phải vấn đề lớn, cho nên ngay lập tức gọi điện cho Bạch Phàm. Được rồi, đừng có quá lo bạn học Hitomi. Bạch Phàm tiếp tục mở miệng. Có thể trông thấy không có nghĩa là chúng có thể tổn thương cô đâu. Hơn nữa, đoán chừng một ngày cô cũng không phải trông thấy quá nhiều đâu. Là như vậy. Mà cô Hitomi, âm thanh cũng dần dần dịu lại, nàng lắp bắp. Hai ngày nay tôi cũng chỉ nhìn thấy một hai con, hơn nữa nó cũng không có tổn thương tôi, chỉ là có chút sợ hãi. Khẳng định là như vậy. Hai ngày qua gặp được một hai con cũng là tỷ lệ cao. Nếu như oán linh trên thế giới này nhiều như vậy thì thiên hạ sợ rằng đã đại loạn. Hơn nữa, không phải là mỗi người cũng có được khả năng giống như Bạch Phàm, đều thu hút hang ổ oán linh và những sự linh dị. Được rồi, không cần hoảng hốt. Ngày mai nếu như bạn học Marco rảnh rỗi, có thể đến nhà tôi một chuyến. Tôi có thể xem cho cô đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bạch Phàm trấn an vài câu. Sau đó, Hitomi mặc đồ ngủ, dùng sức hít hít mấy cái. Được rồi bạn học Bạch, tôi hiểu. Bạch Phàm lúc này mới nói. Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi nói. Vâng. Hitomi yếu ớt đáp lại, cắt điện thoại. Mượn cơ hội này, Bạch Phàm cũng nhìn thời gian. Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, đã quá muộn, tốt nhất là đi nghỉ ngơi. Hắn vừa nằm xuống thì chuông điện thoại lại reo lên. Bạch Phàm mặt không đổi, cầm lấy điện thoại. Mặt của hắn lạnh tanh. Alo. Bạch Phàm, là Bạch Phàm. Chính là âm thanh của vị Lai vang lên ở bên kia điện thoại. Này là tôi. Camilla, không cần nói to như vậy, điếc tai tôi. Bây giờ âm thanh của vị Lai mới dịu xuống. Bạch Phàm, anh không sao chứ? Tôi vừa rồi là cũng xem luồng livestream trực tiếp, không nghĩ tới là thật sự có sự kiện linh dị ở đó. Tiểu nha đầu này quả nhiên đúng là tò mò. Bạch Phàm tưởng rằng là vị Lai sẽ không có theo nữa, nhưng ai ngờ nữ sinh này là vô cùng tinh tế. Nàng đã sớm biết Bạch Phàm rất có thể sẽ xuất hiện cùng với Yamaguchi và Takashi ở trong trình livestream. Bất quá cũng không sao cả. Với tư cách là người đã nghiên cứu về linh dị quái dị, cho nên nàng theo dõi cũng phải mà thôi. Ê, có một vài thứ tồn tại, bất quá tôi đã giải quyết hết rồi. Giải quyết nhanh như vậy sao? Trong âm thanh của vị Lai tràn đầy khó tin. Đây là một trong những địa điểm tâm linh rất hot ở Tokyo đó. À, không chỉ là nó rất hot về tên tuổi đâu, thứ bên trong lại càng lợi hại đó. Bạch Phàm trả lời ngắn gọn. Oán linh vốn dĩ là tưởng niệm của người chết biến dị mà thành, cho nên nó thực sự là rất nguy hiểm. Wow, Bạch Phàm quả nhiên là lợi hại đó. Đúng rồi, bây giờ cũng đã muộn, có lẽ anh buồn ngủ. Đối với tiếng cười không tim không phổi này của vị Lai vô tư, Bạch Phàm chẳng qua chỉ hỏi lại một câu. Cô nói xem. Vậy tôi không có quấy rầy nữa. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Thôi, dù sao cũng phải ngủ. Bạch Phàm dứt khoát buông điện thoại di động. Sau đó hắn để thành chế độ im lặng, rồi chui vào trong chăn. Một đêm cứ như vậy trôi qua, cũng không còn sự gì nữa. Ngày hôm sau, Bạch Phàm tinh thần thoải mái, thanh toán tiền khách sạn, sau đó mới ra khỏi Vĩ Cao Sơn. Từ nơi đây ngồi xe có thể trở về khu Văn Linh. Hắn vừa đi vừa tính toán những việc hôm nay cần phải làm. Ngoại trừ vị Lai sẽ tìm đến, chắc chắn hôm nay hắn còn việc. Việc thứ nhất chính là kiểm tra việc Hitomi có thể trông thấy linh thể. Nói thật, Bạch Phàm cảm thấy trông thấy linh thể cũng không sao, cũng giống như là mình vậy. Hơn nữa, trông thấy được linh thể quái dị trên một góc độ nào đó sẽ có tác dụng su cát tị hung. Thế nhưng nói gì thì nói, Hitomi là một nữ sinh. Đối với những đồ vật thần quái quái này, sợ cũng là bình thường. Bạch Phàm điều cần làm bây giờ là phải trấn an Hitomi để cho nàng mau chóng thích ứng với việc này. Việc thứ hai chính là sự tình về Chiba Hotaru. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay sẽ là đến lịch Hotaru đến nhà của hắn để chữa chân. Bạch Phàm liền giật cái tóc. Cũng không biết là Eri học hành thế nào nữa. Hôm qua Bạch Phàm không ở nhà, cũng không biết là Bạch Mỹ học hành ra làm sao, nhất định về phải điều tra một phen. Bạch Phàm hôm nay cũng nhất định là phải để cho em gái phải biết cố gắng. Lúc này ở bên cạnh cửa có một cỗ xe màu đen đang dừng lại. Chiba Soko đang đỡ chị gái Chiba Hotaru chống nặng từ trên xe bước xuống. Nhìn tình cảnh này, Bạch Phàm liền đi lên. Tiểu thư Hotaru. À, Bạch tiền bối. Hotaru không ngờ Bạch Phàm lại xuất hiện ở đằng sau lưng. Nàng bị giật mình, đồng thời cúi đầu. Thật xin lỗi. Bạch Phàm vẫy vẫy tay, sau đó liền chào hỏi Soko Chiba. Soko tiểu thư. Buổi sáng tốt lành, Bạch tiền bối. Soko cũng cúi đầu. Ba người sau khi chào hỏi nhau, Bạch Phàm đưa tay mở cửa, mời Hotaru và Soko vào nhà. Chương 170. Bốn người chơi trò trốn tìm. Vừa đi vào cửa nhà họ Bạch, Bạch Phàm ở ngay cửa trông thấy vị Lai đang mặc một cái giày ủng màu nâu cao cổ. Không chỉ có như vậy, ở bên cạnh đôi giày ủng vẫn còn để một đôi giày da màu đen. Bạch Mỹ giày cũng để ở trong dương. Hẳn đây chính là đôi giày này của Hitomi Mako. Rất tốt, toàn bộ mọi người đều ở đây, cũng đỡ cho hắn từng bước đi tìm. Bạch Phàm mời Hotaru và Soko vào trong phòng. Sau đó ở trên salon, nhìn thấy Hitomi đang đứng ngồi không yên. Ở bên kia, vị Lai đang buộc tạp dề, thái độ nhiệt tình chiêu đãi Hitomi. Điều này làm cho Hitomi được sủng ái mà lo sợ, lại có chút mờ mịt. Làm sao mà mỹ nhân nổi danh Camilla Vị Lai lại ở nhà bạn học Bạch. Bây giờ chẳng phải là đang kỳ nghỉ xuân hay sao? Chị Marco, trà của chị. Bạch Mỹ đặt chén trà ở trước mặt của Hitomi mở miệng nói. Cảm ơn bạn. Hitomi ngồi bên cạnh nhìn Vị Lai và cũng đang mơ hồ về quan hệ của nàng và Bạch Phàm, một bên lắp bắp cảm ơn Bạch Mỹ. Nàng run rẩy rẩy cầm chén trà, vừa uống một ngụm thì bỗng nhiên ngẩng lên. Bạn học Marco. Âm thanh của Bạch Phàm vang lên, nước trà trong miệng đều muốn phun hết cả ra bàn. Bạn học Bạch, thật xin lỗi, thật sự không phải. Marco Hitomi vội vàng lau miệng đứng lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà đỏ bừng bừng xin lỗi Bạch Phàm. Có chuyện gì đâu, bạn học Marco đừng để ý. Bạch Phàm lắc đầu, cảm thấy Marco Hitomi thật sự là có chút quá ngạc nhiên. Cô bé này đáng thương như con chuột nhỏ, động một chút là xin lỗi. Ở bên kia, Camilla Vị Lai giống như là nữ chủ nhân nhà họ Bạch, đã sớm mắt tinh tai thính, đã chuẩn bị khăn giấy để lau vết nước trà trên bàn. Nàng một bên quan sát, một bên lên tiếng chào hỏi. Bạch Phàm, buổi sáng tốt lành. Được rồi, buổi sáng tốt lành. Thái độ ân cần hỏi thăm như vậy giống như là một cô vợ nhỏ hỏi thăm chồng, làm cho mấy chị em ở đằng sau lưng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thì ra cái tên cau có này đã có bạn gái. Nàng lần này đem âm thanh để thấp hơn. Thế nhưng vì Bạch Phàm vẫn đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình, Bạch Phàm mở miệng. Hai cô mời ngồi đợi một chốc, tôi sẽ bắt đầu trị liệu. Trên người hắn vẫn mang theo thần nhạc linh và con rối qua rồi, ba lô cũng không có buông, tự nhiên là muốn lên lầu sửa sang lại một chút. Dưới ánh mắt của Soko, Bạch Phàm ra khỏi phòng khách, đi lên trên lầu. Không biết có phải là Soko mở mắt hay không, nàng có cảm giác trông thấy con rối nhỏ buộc ở đằng sau ba lô, dường như muốn làm cái mặt quỷ với mình vậy. Soko vô thức trợn trừng hai mắt, đến khi nhìn kỹ lại thì Bạch Phàm đã lên hẳn trên lầu 2. Hai cô, mời dùng trà. Vị Lai đem chén trà đặt xuống trước mặt của Soko và Hotaru. Làm phiền. Hotaru rất có giáo dục, nhẹ nhàng gật đầu, nhấp một ngụm trà màu xanh nhạt. Hai chị em Hotaru cùng với Marco Hitomi cũng bắt đầu bắt chuyện qua lại. Sau một phen giới thiệu, không khí liền lâm vào trong ngột ngạt. Bản thân Hitomi cũng không phải là người quá ưa thích giao tiếp với người khác, mà Hotaru và Soko cũng không có quá bắt chuyện, tự nhiên cũng không có gì để nói. Dù sao bọn họ cũng là mới gặp mặt. Bạch Mỹ lén lút đã trốn lên gian phòng trên lầu của mình. Loại trận chiến như vậy, nàng nghĩ tốt nhất là nên đi sớm một chút. Không thể nghi ngờ, Chiba Hotaro, Chiba Soko, Kamiya Vị Lai còn có cả Marco Hitomi đều là tới đây vì lão ca của mình. Mà lão ca của mình tại sao lại được nhiều người hoan nghênh như vậy? Cái đầu nhỏ của Bạch Mỹ tràn đầy khó hiểu. Chẳng qua, thời điểm các nàng ở dưới chờ có chút đứng ngồi không yên. Bạch Mỹ cũng biết vì sao Bạch Phàm lại có thể làm ca ca của mình và vì sao mình lại làm muội muội mất. Một người lại dám đem nhiều nữ tử về nhà như vậy, khó trách. Bạch ca dù sao cũng là Bạch ca. Cái đầu nhỏ của nàng nhẹ nhẹ gật, lộ ra thần sắc đã hiểu. Ở bên kia, Vị Lai ngồi xuống xong, nhìn về phía Chiba Hotaru hiếu kỳ. Cô chính là người gần đây rất nổi tiếng, họa sĩ Chiba ở trên internet và TV. Kỳ thật Vị Lai đã sớm qua lời của Bạch Mỹ biết rõ thân phận của Chiba Hotaru, cho nên nàng là người muốn làm nóng lại bầu không khí. Nàng là một cô gái rất tinh tế, biết rõ Bạch Phàm khẳng định đi xuống cũng không muốn trông thấy tình cảnh quá nặng nề, vì vậy thử đưa ra động thủ. Sự tình ở trên internet cũng chỉ là hư danh thôi. Tôi biết, thật ra mình vẫn còn kém cỏi rất nhiều. Trong mắt của Hotaro cũng lộ ra vẻ thông minh. Như vậy cũng là rất tài giỏi rồi. Cô nói có đúng không, bạn học Marco? Vị Lai nghiêng đầu nhìn sang Marco Hitomi. Là rất giỏi. Bất quá là Chiba hôm nay đến tìm bạn học Bạch là có chuyện gì khẩn cấp sao? Marco Hitomi lắp bắp nói, bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh. Cho dù là Chiba Hotaru nhất thời cũng không biết trả lời Marco Hitomi như thế nào. Dù sao, nàng cũng không biết những cô gái trước mặt có biết Bạch Phàm có siêu năng lực hay không. Nếu như tùy tiện nói cho Hitomi, không chừng làm cho Bạch Phàm phật ý thì sao? Mà nàng trong lúc đang do dự thì âm thanh của Bạch Phàm đã truyền đến. Tiểu thư Hotaru là vì phương tiện thân thể cho nên mới tới đó. Vì sự tình thân thể. Coi như là Mako Hitomi nghe vậy cũng giật mình. Nàng cũng không phải là mù, tự nhiên nhìn hai chân của Hotaru là biết có vấn đề, bằng không thì cũng không thể nào chống nặng đi vào đây được. Thật xin lỗi tiểu thư Chiba. Mako lại lập tức cúi người xin lỗi. Không sao. Bạch tiền bối, hiện tại chúng ta đã bắt đầu chưa? Hotaru tự nhiên cũng không có quá quan tâm, nàng nhìn về phía Bạch Phàm liền mở miệng. Bạch Phàm gật đầu, hắn quay về Kamiya Vị Lai tò mò. Bạn học Kamiya, bạn học Mako, các người tạm thời ra ngoài một chút, tiếp theo tôi phải xử lý sự tình của tiểu thư Hotaru đó. Sau đó cũng rất nhanh, đến lúc đó sẽ xử lý chuyện của các cô. Vị Lai cùng Hitomi tự nhiên là đồng ý, ra khỏi phòng khách, đi sang bên phòng bếp bên cạnh. Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Thấy mà cô và Vị Lai đã đi, Bạch Phàm cũng không nói nhảm, đem thân thể của Hotaru nằm ra sofa để cho nàng duỗi chân. Hai chân của Hotaru cũng không khác lúc trước là bao, vẫn cứ khô quắt giống như thanh củi. Bạch Phàm đã đem sinh cơ dẫn vào trong hai chân, chỉ cần kết hợp với tập luyện, chẳng bao lâu nữa Hotaru bắp chân sẽ thon dài mềm mại lại. Vừa trị liệu, Bạch Phàm cũng mở miệng hỏi: tiểu thư Hotaru, hôm qua Mỹ ở chỗ cô học tập như thế nào? À, Mỹ tiểu thư, ở trong vòng một ngày cũng không nhìn ra vấn đề gì. Đầu tiên có thể đánh giá là em Mỹ kiến thức cơ bản rất vững chắc, như vậy dạy nàng cũng dễ hơn rất nhiều. Cảm nhận được trên chân chuyển đến cảm giác nóng rực, Hotaru liền thở dài một hơi. Ai, nếu như mà con bé làm phiền cô. Bạch Phàm cúi đầu bình tĩnh nói: tôi còn rất muốn cảm ơn Bạch tiền bối. Nếu không có tiền bối, hai chân của tôi... Sắc mặt của Bạch Phàm bình thản như nước, không có bởi vì câu nói khích lệ của Hotaru mà gợn sóng. Một lát sau hắn mới mở miệng: Hotaru tiểu thư, tôi càng muốn biết đó, ở chỗ cô có tin tức gì về đô thị quái đàm hay không? Có liên quan tới đô thị quái đàm sao? Hotaru nghiêng nghiêng đầu. Bởi vì những tác phẩm của nàng, cho nên nàng chủ động rất hay đi tìm những sự kiện liên quan đến oán niệm, oán linh. Cho nên đối với quái dị, linh dị nàng cũng rất để tâm. Thế nhưng vì sao Bạch Phàm lại quan tâm? Hotaru cũng không khỏi nghi vấn. Sau một phen suy tư, nàng nói: muốn nói đến linh dị quái đàm, khẳng định là phải nói đến nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu. Nàng vừa mở miệng, lời chưa hết đã bị Bạch Phàm cắt đứt. Cái này không cần nói, sự tình Tam Mộc Nhân Ngẫu đã được giải quyết. Giải quyết xong? Không chỉ Hotaru há mồm, đến cả Soko ngồi một bên cũng không nhịn được mở miệng: Bạch tiền bối, anh đang nói đùa sao? Tuy rằng chúng tôi biết là anh rất lợi hại, nhưng ở chỗ đó là một hiểm địa đó. Tôi và tỷ tỷ cũng đã điều tra rất nhiều lần, nhưng thủy chung không dám vào. Ở trong đó oán linh tuyệt đối là vượt qua sức tưởng tượng, nhân lực khẳng định rất khó giải quyết. Chiba Soko rất tôn trọng Bạch Phàm, cũng không phải là từ ngữ quá khích, chẳng qua là nàng nói hết ra những lời trong lòng. Ở trong thị giác của nàng và Hotaru, ở nơi đó tràn đầy oán niệm, thậm chí áp lực làm cho các nàng không thở nổi. Loại địa phương đó mà Bạch Phàm lại nói tùy tiện giải quyết xong. Nếu như Bạch Phàm là nói thật, vậy đây cũng chỉ là có thể trong tưởng tượng. Sau cô có nghi vấn, Bạch Phàm cũng không có ý tứ tranh luận, hắn chỉ trẻ nhẹ nhàng gật đầu. Bạch tiền bối khủng bố như vậy, khó trách ngày hôm nay hắn khoác ba lô về nhà, khẳng định chính là tối hôm qua đã đi giải quyết việc nọ. Hotaru liếc sang Soko, cả hai đều nghĩ quả nhiên là quá kinh ngạc. Ngoại trừ nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu, còn có địa danh nào hơn nữa không? Bạch Phàm đối với sự cố chấp và nhiệt tình có chút vượt qua sự tưởng tượng của hai nàng. Ngoại trừ đó còn có một nơi đó. Hotaru lộ ra thần sắc suy nghĩ rồi nói: cái này có tên gọi là bốn người chơi trốn tìm. Bốn người chơi trốn tìm? Đúng vậy, là bốn người chơi trốn tìm. Hotaru gật đầu. Từ cái tên của trò chơi cũng nhìn ra được là trò chơi bốn người, là cần bốn người hợp tác. Chi tiết cụ thể tôi cũng đã sắp quên. Thật sự dường như là tìm một cái trường tiểu học đã bỏ đi, tiếp theo ở cổng trường mỗi một người đều nhắc tới một sự kỳ quái, giống như là câu thần chú vậy. Hotaru thần sắc nghiêm túc, nàng nói: mà lúc đọc lên câu thần chú đó cũng ẩn chứa ý tiếp cận với tử vong. Anh có thể trốn vào bất kỳ địa phương nào ở trong trường, có thể những nơi mà anh không biết. Nơi đó đã có một đôi mắt đầy tơ máu đang gắt gao nhìn chằm chằm vào anh. Soko cũng ở bên cạnh nói tiếp vào. Nói ngắn gọn, đây là một nơi rất kỳ quái, là muốn chơi trò trốn tìm với oán linh. Gần đây, ở một trường cấp 3 ở bên trong cũng phổ biến lưu truyền trò chơi này. Cũng không cần phải cầu kỳ chuẩn bị bất kỳ điều gì, chỉ cần tìm được một trường tiểu học bỏ không là được. Ở quanh Tokyo chẳng phải là có rất nhiều trường tiểu học bỏ không hay sao? Nguyên bản những khu giáo dục cũ vẫn còn lưu lại những kiến trúc này, buổi tối vẫn có những người vào trong đó chơi đó. Được rồi, cũng rất có giá trị tham khảo. Bạch Phàm thu bàn tay về rồi lại nói, tiểu thư Hotaru, cô tốt nhất là phải nhớ rõ thường xuyên phải luyện tập đôi chân, 2 ngày nữa tới một lần đó. Đã kết thúc thuốc tử khí trị liệu, lúc này đây Bạch Phàm thu lại tử khí, hắn cũng đã quán thâu lên không ít, bởi vì hai chân của đối phương lần trước đã bị tử khí hấp thu sạch, sinh cơ lớn hơn rất nhiều. Bạch Phàm trị liệu cho nên cũng đỡ hơn một chút. Làm phiền anh Bạch tiền bối. Hotaru liền chống nạng, miễn cưỡng cúi đầu. Đừng khách khí, là theo như chúng ta đã nói thôi. Đúng rồi, tiểu thư Hotaru, cô chờ một chút. Bạch Phàm cũng gọi lại Hotaru và Soko, sau đó liền lập tức túm cổ của Bạch Mỹ đang trốn ở góc cầu thang. Bạch ca. Bạch Mỹ trợn trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội. Bạch Phàm cũng không để ý tới thái độ của tiểu nha đầu này, liền nhìn sang Hotaru. Mang theo nha đầu này đi. Hotaru cười nhẹ gật đầu. Cũng tốt, dù sao hôm nay cũng chưa có học. Mỹ, em đi cùng chị. Nhưng mà hôm nay em cùng với Nanate. Bạch Mỹ há hốc mồm, phảng phất như quay đầu nhìn Bạch Phàm cầu cứu. Thường thời nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn liền gật đầu. Em biết rồi, cô giáo Chiba. Bạch Phàm đương nhiên sẽ không cho Bạch Mỹ tranh thủ thời gian. Phải biết Hotaru ở trên internet dạy 1 giờ online giá cả đã là 800 vạn yên. Bạch Mỹ lúc này rảnh rỗi mấy tiếng đồng hồ tính ra là đã hơn cả 1000 vạn. Như vậy ai mà không đau lòng. Nhưng Bạch Phàm cảm thấy cần phải cho Bạch Mỹ ở lại đó, đợi sau này sẽ tính toán, sẽ sắp xếp thời gian cụ thể sau. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sau đó liếc sang Hitomi và Vị Lai ở bên cửa bếp. Sau khi tiễn Hotaru và Soko, Mako Hitomi và Kamiya Vị Lai, hai cô gái này lại càng dễ giải quyết. Hitomi đơn giản chính là muốn hỏi thăm một chút về sự tình linh cảm, còn Vị Lai thì nhất định là muốn nghe một chút xem Bạch Phàm hôm qua sự tình ở Tam Mộc Nhân Ngẫu ra sao. Hai kiện này cũng đều là những việc rất dễ giải quyết. Dù sao Bạch Phàm coi như cũng không có bận bịu gì. Bạch Phàm rủ mắt suy tư, nghĩ về sự kiện linh dị mà Hotaru đã nói. 4 người chơi trốn tìm, 4 người đều là người sống, mà tại sao lại chơi trò chơi của người chết? Như vậy nếu như trò chơi thất bại thì sao? Chương 71. Di thất đích ngự xuyên. Bạch Phàm nhấp một ngụm trà, quay sang bàn học. Marco, linh cảm của cô trở nên mạnh mẽ, cũng có lợi cho việc su cát tị hung đó. Nhưng mà thật sự là bạn học Bạch. Hitomi vẫn có chút không yên tâm. Đối với việc này, Bạch Phàm chỉ gật đầu. Nếu như bạn học Marco không tin, tôi cũng không cần phải nói. Không phải, tôi tin anh. Marco liền nắm chặt tay dùng sức lắc lắc đầu. Tôi sẽ cố gắng thích ứng với cuộc sống này. Tôi rất cảm ơn bạn học Bạch. Đúng vậy, loại chuyện này coi như là Bạch Phàm muốn giúp cũng bất lực. Với tư cách là nhân chứng đã nhìn thấy họa tân đã tiêu trừ trên người của Hitomi, cho nên nàng nhất định là phải chịu những điều đó, bởi vì nàng đã chịu những di chứng của họa tân để lại. Hitomi liên tục cảm tạ sau đó cũng đi về. Phòng khách rộng lớn như vậy chỉ còn lại Bạch Phàm và Kamiya Vị Lai. Lúc này con rối Warui đã trèo lên trên cổ của Vị Lai ngồi chòm hõm. Cũng không biết là Kamiya cho Warui cái bùa mê thuốc lú gì, hiện tại tiểu nha đầu này ngoại trừ Bạch Phàm cũng luôn luôn chỉ dính đến Vị Lai. Bạch Phàm cũng không để ý, hắn ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về lời của Hotaru, chính là trò chơi 4 người chơi trốn tìm. Trò chơi này nghe qua giống như là trò tứ giác chiêu hồn vậy. Tuy nhiên là vẫn có chỗ khác biệt. Đầu tiên, bốn người chơi trốn tìm là trong một không gian rộng để tiến hành, mà tứ giác chiêu hồn thì là ở trong một căn phòng kín, không gian nhỏ, thông qua không ngừng đập vai nhau, sau đó phát ra tiếng ho khan để tăng lên cảm giác sợ hãi. Tiếp theo, nghi thức của bốn người chơi trốn tìm so với tứ giác chiêu hồn thì còn mạnh mẽ hơn. Ở dưới bầu trời đen kìn kịt, một đám đem đèn điện thoại di động chiếu lên trên mặt tái nhơn nhợt, sau đó đọc những câu thần chú tiếp cận tử vong. Cái này giống như là nghi thức gọi hồn, gọi đi những linh hồn đã chết ở trong những trường học. Tầng tầng lớp lớp sợ hãi, giống như là khiêng linh cữu đi vậy. Ở trong bóng tối có những thứ vô danh ngọ nguậy, hai cánh tay lần lượt kéo những người từng người một vào trong vùng hắc ám. Quay đầu nhìn lại, ai ở đằng sau lưng? Quay đầu nhìn lại, ai ở trước mặt? Nghĩ như vậy quả thật là quái dị. Nhưng ở trong đó có một khe hở chí mạng. Bạch Phàm trong lòng tính toán, nếu như thật sự có oán linh xuất hiện, ít nhất sẽ có người kêu thảm hoặc là phát ra những động tĩnh khác. Thế nhưng nghe thấy tiếng kêu kinh khủng đó, người còn lại khẳng định là phát sinh sự tình không đúng, thì phải chạy trốn mới đúng chứ. Phải biết rằng trò chơi bốn người chơi trốn tìm có thể có khác biệt với trò chơi tứ giác chiêu hồn. Đó chính là bọn họ là chọn ca từ chiêu hồn là từ những bài ca cũ dân gian. Cho dù là người sống sót không thể nào chạy thoát được, nhưng trước khi chết, tiếng kêu thê thảm nhất định sẽ hấp dẫn những người bảo vệ ở xung quanh những trường học đó. Bạch Phàm có thể rành mạch nhớ rõ, lúc mình bị oán linh chủ xưởng của Tam Mộc Nhân Ngẫu kéo vào trong không gian kỳ dị, nếu như cái sự kiện quái dị này cũng giống như cái không gian kỳ dị đó thì sao? Liệu lúc đó kêu ai đến cứu? Bạch Phàm day day cái mi tâm, nói thật, một mảnh không gian huyết sắc đặc biệt của nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu đối với Bạch Phàm cũng không là quá đáng sợ. Chỉ cần hắn vận tử khí sẽ cảm giác được không gian xung quanh vặn vẹo, không ổn định. Thế nhưng nếu như là những người bình thường mà bị kéo vào trong những không gian đó thì... Bạch Phàm tạm thời không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu lên thì phát hiện khuôn mặt của Camilla Vị Lai. Khuôn mặt của nàng đang rất tò mò. Bạch Phàm một câu cũng không nói, đem gương mặt này đẩy ra xa mình một chút. Vị Lai đầy kinh ngạc. Qua một hồi lâu, nàng khôi phục lại tinh thần. Này Bạch Phàm, tại sao anh lại đối đãi với tôi như vậy? Cô không có một lời mà cứ dí sát như vậy. Tôi còn may đó, không có giật mình vả cho cô một cái là may lắm nữa. Bạch Phàm liếc nhìn Vị Lai, nếu như không phải kịp thời, hắn kìm lòng được. Đến khi giật mình nhìn lại, Vị Lai đã dí sát vào mặt mình như thế, phòng trừng đã vả cho nàng một cái lăn quay. Vị Lai nghiêng nghiêng cái đầu, phát hiện Bạch Phàm nói cũng có đạo lý. Vậy tôi xin lỗi anh. Bạch Phàm cũng không thèm để ý, chẳng qua là hỏi, cô có chuyện gì nào? Vị Lai một lần nữa ngồi xuống, còn người long lanh nhìn vào Bạch Phàm như đang suy nghĩ. Qua một hồi lâu, nàng nói, tôi muốn hỏi anh về sự tình nhà xưởng Tam Mộc Nhân Ngẫu đó. Nhưng trông anh thấy biểu lộ chăm chú suy nghĩ, tôi càng muốn biết anh đang nghĩ gì. Kỳ thật, nói cho Vị Lai cũng không sao. Nàng lúc trước là giúp mình điều tra tư liệu về nhà xưởng, rất rõ ràng, lần này nó không chừng, biết đâu nàng cũng biết được gì đó. Bạch Phàm cũng không có giấu giếm, đem sự tình mà Chiba Hotaru đã nói lại cho Vị Lai nghe. Là bốn người chơi trò trốn tìm sao? Vị Lai nghe xong thì sắc mặt có chút cổ quái nhìn hắn. Cô nghe nói qua sao? Bạch Phàm thấy mặt của nàng không đúng, liền hỏi. Khó trách, Vị Lai cũng là một cô gái rất tò mò với những sự kiện quái dị, nghe nói qua trò này cũng không có gì là lạ. Đây không phải là nghe nói qua hay là không nghe nói qua, Bạch Phàm, trước kia tôi đã tận mắt nhìn thấy có người chơi trò này, hơn nữa là rất gần đó. Thế nhưng lúc đó thì... Lúc đó tôi đã biết rõ trên thế giới này có những thứ mà người ta không giải thích rồi, cho nên tôi không có tham dự cho nó. Vị Lai tiếp tục nói, xác thực cũng không có sự tình gì phát sinh đâu, tất cả mọi người nghĩ đó chỉ là trò vớ vẩn cho nên đã bỏ về. Quái đàm này là giả hay sao? Tamiya Vị Lai nói không sai. Vừa lúc học xong năm thứ nhất, cho đến bây giờ thời gian cũng là một năm, quả nhiên là sự tình vừa mới xảy ra. Bạch Phàm nhịn không được nhướng lông mày lên. Hắn hỏi Camilla, bây giờ cô có thể liên hệ với những người năm đó đã chơi trò chơi này sao? Cái này tôi không rõ đâu, bởi vì lúc ấy cũng có rất nhiều người tò mò đến xem náo nhiệt đó. Đại bộ phận mọi người ở bên ngoài đều xem nhìn rõ đó. Đại bộ phận đều là ở bên ngoài, ý là lúc đó những người kia ở bên trong trường. Bạch Phàm nghiêng đầu, nhưng không biết vì sao vừa nói đến đề tài này, sắc mặt của Vị Lai cứng ngắc, nàng ấp úng. Đến cùng là có chuyện gì? Bạch Phàm cau mày. Những người tham gia trò chơi đó, khẳng định có lẽ là anh cũng biết. Tên của nàng chính là Hoshino Nana. Hoshino Nana, thì ra là nàng. Hoshino Nana chính là cô gái mà đã vu cho hắn cái tội ăn cắp nội y. Cũng chính là người ở công viên ven hồ bị Ishikawa Tatakai dùng gậy bóng chày đánh vào đầu tử vong. Thậm chí Bạch Phàm vẫn còn nắm được cuốn nhật ký lưu lại việc nàng tử vong của Tatakai đã viết. Nhưng người đã chết, Bạch Phàm cũng không muốn đánh giá gì nhiều. Hoshino lúc đó tham gia trò chơi nhưng cũng không có phát sinh chuyện gì đâu. Nhưng chỉ là tôi nhớ kỹ phương thức liên lạc với những người tham gia trò chơi, thời gian cũng đã qua một năm, không biết họ có đổi email hay không nữa. Rất nhiều người ở Nhật Bản đều thích cách sử dụng trao đổi qua email. Tại Nhật Bản, số điện thoại di động thuộc về việc cá nhân, riêng tư, mà người Nhật Bản vốn là người xem trọng riêng tư, trừ phi là người rất thân thiết thì mới cho số điện thoại, bằng không thì chỉ trao đổi qua email. Mà email của Nhật Bản lại còn có một hạng mục tin nhắn, cái này để tiện cho việc giao tiếp. Trao đổi email thật sự là để cho bọn họ muốn bảo vệ sự riêng tư của mình. Để tôi xem nào. À, tôi nhớ rồi, có một người tên là Kobayashi Yaru. Kamiya liền lấy trong điện thoại di động lật lật ra xem. Điện thoại di động màu trắng của nàng cũng không có bất kỳ vật trang trí gì, chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền đeo điện thoại, nhìn qua rất mộc mạc. Bạch Phàm cũng chỉ là liếc sang, hắn không ngờ nhìn điện thoại của Camilla Vị Lai đó vậy mà thấy ảnh nền của mình. Camilla Vị Lai đã lấy ảnh nền của mình từ bao giờ? Bạch Phàm sắc mặt khẽ giật mình, vừa định hỏi đã tìm được địa chỉ hòm thư hay chưa. Ngón tay của Vị Lai trên màn hình điện thoại di động lướt lướt, sau đó liền bày ra là một cái điện thoại rất xịn. Một chốc sau, nàng đã sắp xếp tin nhắn xong. Anh xem một chút như vậy được không, Bạch Phàm? Camilla hướng sang phía Bạch Phàm, ánh mắt trong veo. Trời đất chứng giám, nàng không phải là cố tình làm như vậy, mà là màn hình điện thoại của nàng quá nhỏ. Không làm như vậy, chỉ sợ là Bạch Phàm không thấy. Ở trên màn hình tin nhắn viết, đơn giản, chỉ là vài câu thăm hỏi có rảnh hay không. Mấu chốt là Camilla Vị Lai dùng từ rất chính xác. Một bên là vì ân cần hỏi thăm, một bên là xin lỗi. Có lẽ cô gái này quả thực là một người rất khéo léo để giao tiếp. Bạch Phàm nhẹ gật đầu. Camilla liền lập tức gửi vào nút ấn gửi đi tin nhắn. Xong xuôi, Camilla giống như là một người vừa đánh xong một trận đánh lớn, duỗi lưng. Tư thái trông vô cùng xinh đẹp, bộ ngực cong vút lên trước mặt của Bạch Phàm. Này Bạch Phàm, anh có muốn uống trà không? Bạch Phàm gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú vào điện thoại. Camilla, màn hình điện thoại của cô. Màn hình điện thoại, anh nói là cái này. Camilla bưng trà tới, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh Bạch Phàm, mở khóa điện thoại, đưa màn hình ra cho Bạch Phàm nhìn. Hắn nhìn không nhầm, quả nhiên màn hình chính là hình nền của hắn. Lúc đó Bạch Phàm đang mặc một cái áo đồng phục của trường mùa đông, ở trên cổ còn có khăn quàng, một nửa khuôn mặt giấu dưới khăn quàng. Ở bên góc dưới, Camilla là thậm chí còn để thêm một vài cái icon nho nhỏ. Này, cô dùng hình của tôi làm hình nền. Bạch Phàm sau khi xác nhận liền quay đầu nhìn Vị Lai. Nàng chẳng qua trên mặt lại hiện một nụ cười hạnh phúc. Đây là cái ảnh tôi thấy đẹp mà, cho nên tôi dùng làm hình nền thôi. Nếu như mà anh bảo tôi đổi thì tôi cũng không có đổi đâu. Bạch Phàm trong giọng nói cảm nhận được quyết tâm của nàng, hắn bình thản nói: chỉ là một tấm hình thôi, sao cũng được. Cảm ơn anh. Vị Lai cười cười lại càng vui vẻ hơn nữa. Không biết từ bao giờ, Bạch Phàm vô thức nhìn thấy nước trà đã lạnh ở trên bàn. Chờ đợi đối phương phản hồi lại, Bạch Phàm cũng không có thời gian, liền đi lên Internet để tìm thông tin về trò chơi trốn tìm bốn người. Ở trên Internet có rất nhiều chủ đề, có rất nhiều người thậm chí còn đang muốn tụ tập thành những cái nhóm để thảo luận về các luồng thông tin khác nhau. Thậm chí còn có những người đã upload những video về trò chơi trốn tìm bốn người. Thế nhưng những video cũng chẳng có giá trị tham khảo gì, cơ bản đều là những người tham gia tổ chức một trò chơi, sau đó kêu gào vớ vẩn. Ở trên Internet, lưu truyền những thông tin về trò chơi trốn tìm bốn người này cũng là thiên kỳ bách quái. Có những luồng chú ngữ là những bài đồng giao vô cùng hắc ám. Có những luồng chú ngữ là do những từ ngữ La Mã ghép thành, những âm tiết cổ quái không có ý nghĩa. Nó tóm lại làm cho Bạch Phàm sau một hồi tò mò xem thì như mở rộng tầm mắt. Thế nhưng tinh tế tới nghĩ cái này cũng khó trách. Tại vì nó là Internet cho nên phiên bản biến dị thì thiên kỳ bách quái. Ở trong đây, Bạch Phàm cũng phát hiện ra một số tin tức có tác dụng. Một diễn đàn về linh dị, kinh dị có tên là Di Thất Đích Ngự Xuyên cũng miêu tả lại về trò chơi trốn tìm bốn người. Bạch Phàm cau mày. Di Thất Đích Ngự Xuyên, hắn giống như là đã từng nghe qua về cái trò này ở trên miệng của Nasito đâu đó. Bạch Phàm lập tức mở điện thoại di động, liền đi vào xem vắn tắt giới thiệu về Nghi Thất Đích Ngự Xuyên. Chỉ thấy giới thiệu cơ bản như là thế này: hiện tại bọn họ vẫn còn đang chơi trốn tìm. Không chỉ có chơi trốn tìm, bọn họ còn vĩnh viễn chơi trốn tìm như vậy. Hận ý hóa thành những lời nguyền rủa màu xanh tím để cho người ta từ từ đi vào trong những ngôi trường bị nguyền rủa. Giới thiệu chỉ vắn tắt đến như vậy nhưng làm cho người ta có cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Bạch Phàm có ý định liền bỏ tiền ra mua bản quyền sử dụng của cái ứng dụng này. Ở bên kia, Vị Lai đột nhiên kêu lên mừng rỡ: Bạch Phàm, người ta đã hồi đáp. Nghe xong, ngón tay của Bạch Phàm dừng lại, ngẩng đầu lên: như thế nào? Đưa đây tôi xem. Lập tức camera Vị Lai khuôn mặt hớn hở đưa màn hình điện thoại di động cho Bạch Phàm xem. Hết chương 171, hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.